Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 155 ạ. Muộn quá nhỉ, anh em nào mà buồn ngủ hoặc bận đi làm ngày mai thì chúng ta ngủ sớm để mai nghe sau nhé. Cứ đến muộn này anh em nhiều anh em không phải ở Việt Nam ấy. Bây giờ rất là muộn rồi, mình không thể lên sớm hơn được, anh em thông cảm. Xin chào Nguyễn Thành Nam nhé, chào Hữu Tâm, chào Triều Vũ, chào Nguyễn Thanh Bình, chào anh Văn Nguyễn, chào Hương nhé, lâu không gặp Hương à. Chào Văn Thanh Huỳnh, chào Quách Mạnh ạ, Cao Thượng ạ, vẫn còn nhiều người hóng lắm. Mình tưởng không ai nghe chuyện này nữa rồi, chuyện này cũ quá nên cái lượng view nó bị xuống rất là nhiều. Hy vọng anh em cố gắng ủng hộ nhé, để chúng ta đi hết cái bộ truyện này rồi chúng ta đến một bộ truyện khác. Hoặc là anh em cảm thấy một bộ truyện nào anh em thấy hấp dẫn hay và nó mới một chút thì anh em có thể giới thiệu cho Phong để có thể đọc thêm, để cho cái kênh nó tương tác nó tốt hơn nữa. Bởi vì cái bộ Ma Tôn này nó khá là cũ nên cái lượng khán giả mới nó hơi ít. Nhớ mọi người, chúng ăn ngủ của anh quá. Nhóm đấy thì chắc anh em off hết rồi, cũng không biết là dạo không biết là nhóm đấy ở đâu nữa. Chào Cường Lò nhé. Chào Cao Thượng. Hóng nha, chờ hơi lâu. Cảm ơn các anh em hóng. Các anh em vẫn hóng thì mình vẫn tiếp tục đọc. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và cho Phong một like nhé mọi người nhé. Phong một like thì ủng hộ MC, ủng hộ tinh thần MC. Khi nhìn thấy nhiều view, nhiều like thì cũng sẽ có tinh thần hơn để đọc. Cái tập này là chỉ muốn đi ngủ. 11:20 rồi, ở Việt Nam. Chúng ta vào chuyện. Ma Tôn, tập 155. Tát Lạc Mông tiếp tục nói. Ta sau khi được tài phú này, thật lâu sau đó ta tự nhận thực lực đạt đến một độ cao nhất định mới mang theo hai lão người hầu cùng với muội muội đến Bích Phù Đại Lục. Nhiều năm như vậy không ngờ vẫn có người chờ đợi. Tát Lạc Mông không khỏi than thở. Lâm Lôi cười nhẹ nói. Tát Lạc Mông, tài phú của một gia tộc như vậy rất dễ làm người khác đỏ mắt. Đợi hơn 1000 năm cũng có gì là gì đâu. Đối với một ít cường giả sống đến ước năm mà nói, 1000 năm đích xác không là gì. Cũng đúng. Tát Đạc Mông tiếp tục nói. Lầm lôi, hôm nay ta nói với ngươi, một là hy vọng chúng ta không có gì phải nghi ngờ lẫn nhau. Dù sao muội muội ta cũng cùng một chỗ với đệ đệ ngươi. Lầm lôi đối với ngoại nhân giới thiệu bố bối là đệ đệ của mình. Thực tế hai người cũng là quan hệ huynh đệ. Thứ hai, lầm lôi, ta cũng hy vọng sau này ngươi hỗ trợ chiếu cố muội muội ta. Tát Lạc Mông vẻ khổ sở nói. Ta thậm chí đến được Bích Phù Đại Lục nhưng mà vẫn khó khăn trùng trùng. Muội muội ta đi cùng các ngươi cũng tốt, nhưng mà ta chỉ có một muội muội thôi, ta không hy vọng nàng gặp nguy hiểm. Không thành vấn đề, để mấy người cứ yên tâm. Lâm Lôi không một chút do dự. Chỉ cần Lâm Lôi ta không chết, tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt cho muội muội ngươi. Trên địa ngục, Lâm Lôi quan tâm nhất không thể nghi ngờ là bối bối cùng thê tử Địch Lý Á của mình. Chỉ vì bối bối, Lâm Lôi cũng đã đủ để bảo vệ Ni Ti. Ta yên tâm. Tát Đạc Mông gật đầu cười nói. Lâm Lôi, như vậy ta không quấy rầy ngươi nữa, ngươi đi đi. Lâm Lôi liền rời đi chỗ của Tát Đạc Mông. Đến đây, đợi đến khi Lâm Lôi rời đi, vẻ mặt vốn tràn đầy tươi cười của Tát Đạc Mông nháy mắt đã trở nên âm trầm, ánh mắt lãnh lệ. Ta nói với hắn nhiều như vậy, nhưng Lâm Lôi này đối với ta vẫn ẩn giấu bí mật quán. Hắn nghĩ ta không biết sao? Hạch tâm đệ tử của tứ đại thần thú gia tộc. Tát Đạc Mông rất rõ ràng lịch sử của tứ đại thần thú gia tộc. Tứ đại thần thú gia tộc năm đó giành chấn tứ đại chí cao vị diện. Mặc dù bây giờ suy bại, nhưng trên địa ngục cũng vẫn chỉ có thể giơ một tay lên khen ngợi. Tát Lạc Mông lẩm bẩm, Sau khi hắn biến hình, Long Lân là màu vàng, hơi thở đã kinh người đến vậy, tuyệt đối là đệ tử hạch tâm nhất. Lúc tại sa mạc Cổ Bào, sau khi Lâm Lôi long hóa hấp thu một giọt nước mưa, khoảnh khắc truy đuổi thượng vị thần thì Tát Lạc Mông xuất hiện nên đã nhìn thấy hình dáng biến thân của Lâm Lôi. Tát Lạc Mông làm người kế thừa của Bác Y gia tộc nên sẽ được cha nói về các vị cường giả lánh đời, do đó đối với nhiều bí mật trong địa ngục đều biết rõ. Tát Lạc Mông nói cho Lâm Lôi biết tên không ngoài việc muốn cùng hắn kết giao. Bác Y gia tộc sao? Đừng nói bây giờ đã đổi bại, ngay cả lúc đầu còn hưng thịnh tại Lương An Phủ cũng là đại gia tộc, nhưng mà nếu so với tứ thần thú gia tộc thì vẫn còn kém rất xa. Uy danh tứ thần thú gia tộc, tuyệt thế cường giả trên địa ngục nào lại không biết chứ? Đây vẫn là nói lúc tứ thần thú gia tộc đã là suy bại. Lúc tứ thần thú gia tộc cường thịnh, lực ảnh hưởng còn trải rộng khắp tứ đại chí cao vị diện. Trong lòng Tát Lạc Mông, Lâm Lôi tuyệt đối có bí mật đang để che giấu. Hắn như thế nào biết Lâm Lôi đối với tứ đại thần thú gia tộc cũng chỉ có nhận biết mơ hồ chứ? Kim Trúc Sinh Mệnh tiếp tục đi tới, đảo mắt đã qua 3 tháng. Thật bất đắc dĩ, Lâm Lôi thầm than. Đối với việc thi triển một kiếm của tốc độ áo nghĩa ta đã có cơ sở, nhưng mà nếu không kiểm nghiệm qua thực tế thì chưa thể nắm chắc được. Nhưng mà trong Kim Trúc Sinh Mệnh này lại không thể tùy ý thí nghiệm. Việc Lâm Lôi bây giờ rất muốn làm là tìm một địa phương trống trải để cẩn thận thí nghiệm một phen, xác định một chiêu của tốc độ áo nghĩa. Các vị, xin mời đến đại sảnh. Đột nhiên một âm thanh vang lên. Đến đại sảnh sao? Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc. Nghe thanh âm này tự hồ là của Bạch Giác lão giả. Mà Địch Thị Á đang luyện hóa thần cách lúc này cũng đã tỉnh lại. Lâm Lôi, Bạch Giác lão già muốn chúng ta đến đại sảnh làm gì? Lâm Lôi nắm tay Địch Lệ Á, cười nói. Sao ta biết được chứ? Đi, chúng ta đi xem. Hai người nói xong liền ra khỏi phòng. Trong đại sảnh Kim Trúc Sinh Mệnh, đám ác ma đã tề tựu. Mọi người đều nhìn về Bạch Giác lão già. Bạch Giác lão già cao giọng nói. Các vị, chúng ta sắp đến Nghi Lan Thành. Chúng ta sẽ dừng lại bên ngoài Nghi Lan Thành. Mọi người tạm thời ở lại Kim Trúc Sinh Mệnh nghỉ ngơi. Qua 2 lần nguy cơ, rất nhiều ác ma đều đã chết. 2 vị trù sư đều đã chết. Nên lần này ta sẽ vào thành mời trù sư cùng đám ác ma một lần nữa. Mời thêm ác ma sao? Đám ác ma trong đại sảnh cũng không có phản đối. Lữ trình lần này tương đối nguy hiểm, nhưng mà hộ tống nhiệm vụ sao có thể không nguy hiểm chứ? Nếu không nguy hiểm thì cần gì phải cần đám ác ma bảo vệ? Đám ác ma càng vui khi có nhiều ác ma khác tham gia. Mấy ngày nay buồn chán muốn chết đi, vào thành thoải mái một chút cũng tốt. Nhất thời của ác ma mở miệng cười nói. Lão đại, vào Nghi Lan Thành chúng ta cũng đến nhà ăn để ăn một chút nha. Bầu bối là nói luôn. Từ khi 2 chủ sư chết đi, lâu rồi chả được ăn ngon. Mọi người nhất thời đồng nghị luận lên. Bạch Giác lão già lại cất cao giọng nói. Đồng thời ta cũng hy vọng các vị ở tại Kim Trúc Sinh Mệnh, không đi vào Nghi Lan Thành. Lời nói vừa ra, nhất thời có người bất mãn. Tại sao lại không thể chứ? Một ác ma mở miệng hỏi. Bạch Giác lão già mở miệng nói. Ta hy vọng các vị hiểu cho. Qua trận đánh ở sa mạc Cổ Bào, các vị cũng đã biết chuyện về Bác Y gia tộc. Ta không hy vọng chuyện này truyền ra ngoài. Nên các vị dù không ở trong Kim Trúc Sinh Mệnh thì tối thiểu cũng phải ở ngoài thành. Trong đám ác ma ở đây, đích xác có người muốn vào thành tiết lộ tin tức bí mật của Bác Y gia tộc sao? Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Đích xác nếu có người đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, sợ rằng trên đường sẽ càng là nguy hiểm. Đạo lý này chúng ta hiểu. Lão đại trong 3 huynh đệ Ai Đức Hoa Tư cười nói. Người yên tâm, chúng ta nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ này, tự nhiên sẽ không có tiết lộ tin tức. Nếu là vì lo lắng cho bản thân chúng ta thì cũng sẽ không tiết lộ. Mọi người chúng ta chờ ở ngoài thành. Lý Nhĩ Mông Từ tiên sinh, người nói thế nào? Lý Nhĩ Mông Từ đạm mạc gật đầu nói. Bất luận kẻ nào cũng không thể vào thành, cũng không thể tùy ý cùng ngoại nhân nói chuyện cho đến khi nhiệm vụ này kết thúc. Bạch Giác lão già mừng rỡ nói: Cảm ơn bốn vị. Có ai Đức Hòa từ ba huynh đệ của mấy Lý Nhĩ Mông Tư mở miệng, đã mắc mà khác cũng không nói gì thêm. Chốc lát, mọi người xuyên qua cửa sổ đã thấy thành trì bên ngoài. Kim Trúc Sinh Mệnh cũng đứng cách ngoài của thành 10 dặm, nên một thảm cỏ trên một thảm cỏ trống trải, mà Bạch Giác lão giả đang ở một mình đi vào thành. Những người còn lại đều ra khỏi Kim Trúc Sinh Mệnh, nghỉ ngơi bên cạnh Kim Trúc Sinh Mệnh. Hy vọng mọi người tự giác một chút. Lão đại trong ba huynh đệ Ai Đức Hòa Từ lạnh lùng nói: Nếu có người cùng ngoại nhân nói chuyện thì đừng trách ba huynh đệ chúng ta vô tình. Thật là nhàm chán mà. Bố bối hừ nhẹ nói: Đến ngoài thành nhưng mà lại không thể đi vào sao? Trên mặt của Lâm Lôi tươi cười: Vừa hay, ta có thể nhân cơ hội này kiểm nghiệm một chút kiếm pháp ta nghĩ. Lâm Lôi đi đến bãi đất trống bên cạnh, liền lấy ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, bắt đầu thí nghiệm kiếm pháp. Lâm Lôi đã đem bộ dáng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm biến đổi một chút. Thực ra nhuyễn kiếm màu tím có rất nhiều, hơn nữa người gặp qua Tử Huyết Ác Ma cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà sau khi Lâm Lôi luyện hóa, khí tức của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm cũng đã biến đổi. Ai có thể nhận biết ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm chứ? Đám người Lâm Lôi đang ở ngoài Nghi Lan Thành, mà ở phương đông, cách đó ức lý, có một quần núi lửa. Quần núi lửa là chiếm gần ngàn dặm. Ở trong khu vực ngàn dặm này, tất cả đều hiện ra màu đỏ sậm. Vũ khí màu trắng trong núi bay lên, mùi lưu huỳnh nồng nặc từ xa có thể ngửi được. Còn có rất nhiều thi thể của người cùng với thú, dã thú, xương trắng khắp nơi ở trên núi. Nơi này không có một ngọn cỏ, là hiểm địa nổi danh ở trên địa ngục. Quần núi lửa Tỷ Tư. Hơn 10 nhân ảnh đang phi hành ở phía trên quần núi lửa Tỷ Tư, xem bộ dáng có vẻ rất chật vật. Địa ngục này thật là hỗn loạn, muốn có cuộc sống an ổn một chút cũng không được. Một người cầm đầu phẫn hận mắng: Đại ca, chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ đặt chân trước đã. Một tráng hán phía sau hắn ta thấp giọng nói: Tận lực tìm một địa phương bình thường, tối thiểu phải đề cao thực lực mới tính chuyện khác. Ở trong địa ngục này nguy hiểm quá nhiều. Một người cầm đầu gật đầu. Nhưng lúc này, oanh một tiếng, quần núi lửa Tỷ Tư đột nhiên có mấy ngàn khối nham thạch mang theo ngọn lửa thiêu đốt với tốc độ đáng sợ phóng lên cao. Nhất thời, hơn 10 người hoảng sợ né tránh, nhưng mà mấy ngàn khối nham thạch tự nhiên lại có thể chuyển hướng. Nháy mắt, hơn 10 cái đầu của thần cấp cường giả đều là nát bấy, thần cách tung bay, hồn phi phách tán, cả đám đều rơi xuống. Thi thể rơi vào tầng tầng núi lửa. Quần núi lửa phảng phất như là có sinh mệnh vậy, trực tiếp đem không gian giới chỉ thần cách cùng với thần khí mà nuốt vào. Quần núi lửa Tỷ Tư lại yên tĩnh như trước, ngoại trừ bên ngoài có thêm một chút thi thể thì căn bản không có biến hóa gì cả. Núi lửa Tỷ Tư là hiểm địa, nhưng mà rất nhiều người không đọc qua bộ sách hoặc là không có kinh nghiệm thì sao có thể biết đây. Nhưng Lâm Lôi bọn họ cũng đã nhờ mua sách về địa lý mới có thể biết một chút về hiểm địa này. Hơn nữa, trong địa ngục có rất nhiều hiểm địa đều là vừa đản sinh, nên trong bộ sách đều chưa khi ghi lại. Nguy cơ khắp nơi, đó là địa ngục. Một kim trúc sinh bệnh cực nhanh bay về quần núi lửa. Cách quần núi lửa chừng 10 dặm liền đáp xuống. Từ kim trúc sinh bệnh đi ra 3 người, chính là Iniqua cùng 2 gã thủ hạ. Thiếu gia, chúng ta dừng lại ở đây sao? Sao không bay qua quần núi lửa này? Một gã thượng vị thần trong đó nói. Iniqua lạnh lùng liếc mắt một cái. Đi qua quần núi lửa sao? Quần núi lửa Tỷ Tư là một đại hiểm địa trong địa ngục. Người nghĩ đơn giản như vậy sao? Đi theo ta. Nói rồi Iniqua liền hướng quần núi lửa bay đến. Quần núi lửa này rốt cuộc nguy hiểm đến thế nào? Hai thượng vị thần phía sau thầm nghĩ. Bọn họ là thượng vị thần, có thể để bọn họ gọi là hiểm địa thì đích thực rất ít. Không muốn chết thì đừng có chạy loạn. Iniqua hừ nhẹ nói. Ở chỗ này ta không thể bảo vệ các ngươi đâu. Iniqua mặc dù chỉ hành tẩu trên mặt đất, nhưng mà quãng đường hơn 10 dặm chỉ chốc lát cũng đã đi qua. Iniqua mang theo 2 gã dưới tay liền đến bên ngoài quần núi lửa. Nhìn quần núi lửa đầy khói trắng bốc lên, không một ngọn cỏ, lại tràn đầy mùi lưu huỳnh. Iniqua không khỏi nuốt nước bọt. A Tư Khuê Ân đại nhân, ta là nhị thiếu gia Iniqua của bối Nhĩ Đức gia tộc ở Lương An Phổ, mong A Tư Khuê đại nhân tiếp kiến. Iniqua cung kính khom người nói. Nói xong, hắn như là như trước lặng lặng chờ đối phương hồi âm. Bên trong quần núi lửa này có người sao? Hai gã thượng vị thần phía sau Iniqua đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng đã nghe qua cái sự nguy hiểm của núi lửa Tỷ Tư, nhưng mà cho đến giờ thì cũng không nghe nói bên trong còn có người. Bối nhĩ đức gia tộc sao? Một đạo âm thanh hùng hậu từ trong quần núi lửa truyền đến. Ngay cả núi lửa cũng có chút chấn chiến. Tiến vào đi. Mặt ngoài núi lửa bỗng mở ra một cái thông đạo. Iniqua hít sâu một hơi liền hướng thông đạo đi đến. Hai gã thượng vị thần phía sau vẫn còn cảm thấy giật mình. Nhanh một chút đi. Iniqua quát khẽ. Vâng, thiếu gia. Hai người lập tức đi theo Iniqua vào đường thông đạo. Dựa theo quy củ ở trên địa ngục, trở thành bảy tinh ác ma, liền có tư cách khiêu chiến Tu La. Chỉ cần đánh bại một vị Tu La là có thể kế thừa vị trí Tu La đó. Mà Tu La có thể chết trận hoặc là thoái vị, lần lượt khiêu chiến, tranh đấu, làm cho địa ngục có rất nhiều cường giả lánh đời. Những cường giả lánh đời này hoặc từng là Tu La, hoặc là bảy tinh ác ma, hoặc là những cường giả có thực lực mạnh nhưng mà không có tâm tranh Tu La vị. Nhưng không thể nghi ngờ, thực lực bọn họ đều cực kỳ đáng sợ. Người bình thường trong địa ngục căn bản không biết đến sự tồn tại của họ. Nhưng mà một ít gia tộc cổ lão lại biết, có một số cường giả lánh đời không thể chọc đến. Hai kẻ dưới tay này cũng hiểu được. Phòng trừng trong quần núi lửa này cũng có một vị tuyệt thế cường giả ẩn tàng. Trong thông đạo hôn ám, ba người không ngừng đi sâu vào bên trong. Đột nhiên, suy một tiếng, tường đá bên cạnh thông đạo hóa thành vô số đá vụn, đột nhiên bắn ra. Hai gã thượng vị thần trực tiếp bị vô số đá vụn bắn thành tổ ong. Ngay cả thần cách cũng bị bắn trúng mấy lần, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Nhưng sắc mặt Iniqua vẫn không một chút thay đổi, thầm nghĩ. Không ngờ bao nhiêu năm qua, đầu sùng vật của A Tư Khuê đại nhân vẫn còn như cha nói. Hai tên này làm thức ăn cho sùng vật của A Tư Khuê đại ân nhân. Hai tên này làm thức ăn cho sùng vật của A Tư Khuê ân đại nhân vậy. Chốc lát, Iniqua liền đi đến cuối thông đạo. Dọc theo đường chảy của nham tương, hắn liền dễ dàng đi đến hạch tâm của quần núi lửa. Hạch tâm này là một huyệt động rất rộng, mà ở giữa lại có một hồ nham thạch nóng chảy màu vàng. Không ngờ dưới đất còn có thứ quỳ bí như vậy. Sắc mặt Iniqua biến đổi. Nham tương màu vàng không ngừng quay cuồng. Cờ trên mặt Iniqua là quắp lại. Sau đó lập tức dọc theo đường đi, rời khỏi nơi này. Đi đến một đại điện hào hoa, rộng rãi. Ở nơi sâu nhất trong đại điện đang bao phủ một bóng người mặc đồ đen đang ngồi. Ở trong người còn ôm một con mèo với bộ lông màu vàng. Iniqua lúc này khom người nói. Iniqua và bố nhị đức bái kiến. Iniqua bố nhị đức bái kiến A Tư Khuê ân đại nhân. Cũng thay cha ta hướng A Tư Khuê đại nhân vấn an. Bóng người lạnh nhạt nói. Iniqua, ta đã nghe cha ngươi nói qua về ngươi. Lần này tới đây là có việc gì? Trên mặt Iniqua lộ ra vẻ tươi cười nói. A Tư Khuê ân đại nhân, thực ra ta gần đây tốn rất nhiều thời gian, dẫn hơn 100 thượng vị thần chuẩn bị làm một đại sự. Bất quá cuối cùng hao phí rất nhiều tiền tài, đã chết rất nhiều thủ hạ, nhưng mà lại thất bại. Có gì thì trực tiếp nói đi. Bóng người bất mãn hừ lạnh. Iniqua liền nói. Vâng, ta trực tiếp nói. Một thời gian trước bác y gia tộc bị tiêu diệt, bất quá hai lão người hầu của bọn họ lại đem tài phú vô số năm chạy đi. Ta một mực giám sát họ, thậm chí từ Bích Phù đại lục truy đến đây. Rốt cục ta đã phát hiện bọn họ. Bác y gia tộc. Hắc bào nhân rốt cục cũng kinh động. Người nói là bác y gia tộc nổi danh cùng bố nhĩ đức gia tộc các ngươi sao? Đúng vậy. Iniqua gật đầu. Hắc bào nhân phát ra tiếng cười âm lãnh. Iniqua, tài phú bác y gia tộc là một con số kinh người. Chuyện tốt như thế ngươi lại đến tìm ta sao? Sao ngươi không trở về bố nhĩ đức gia tộc của các ngươi? Ta không thể không nghi ngờ dụng tâm của ngươi. Iniqua liền nói: "A Tư Khuê Ân đại nhân, không tìm người trong gia tộc ta là có hai nguyên nhân lớn. Thứ nhất, ta bây giờ muốn tìm cao thủ trong gia tộc thì tối thiểu phải chạy về Lương An phủ ở Bích Phủ Đại Lục. Khoảng cách như vậy quá xa, khó tránh sẽ xuất hiện chuyện gì làm mất tung tích đối phương." Iniqua lại nói: "Về nguyên nhân thứ hai, nói cũng không sợ." A Tư Khuê đại nhân cười. Iniqua tự giễu cười nói: "A Tư Khuê đại nhân, người cũng biết ca ta là trưởng tử của gia tộc, hắn kế thừa vị trí gia chủ của gia tộc. Về phần ta, tương lai sợ rằng sẽ bị an bài đến một địa phương xa xôi nào đó, quyền lực phòng trừng còn xa không bằng bây giờ." Hắc bào nhân âm hiểm cười hai tiếng. "Tiểu tử ngươi cũng coi như thông minh. Được rồi, đem chuyện bác y gia tộc nói một chút. Nếu ta có thể được số tài phú này, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Mặc dù thực lực mạnh, nhưng mà tài phú một gia tộc lớn vẫn làm cho hắn đỏ mắt như thường." Cái này, Iniqua trầm ngâm. Hắc bào nhân suy cười nói: "Tiểu tử ngươi nghĩ cái gì? Ngươi nghĩ ta còn không rõ sao? Cũng tốt, ngươi ta hãy định khế ước chí cao thần đi. Tài phú bác y gia tộc này nếu ta xong, liền đưa ngươi một thành, thế nào?" Lực lượng khế ước rất đáng sợ, như khế ước của người cùng với ma thú, khế ước ngang hàng như là kim trúc sinh mệnh, sở dĩ người khống chế cũng là do khế ước. Tới chí cao thần khế ước, đó chính là một loại khế ước cực kỳ nghiêm trọng. "Vâng." Iniqua nhất thời mừng rỡ. Một thành tài phú. Nếu hắn đem tin tức này nói cho gia tộc, mặc dù nói gia tộc sẽ trọng thưởng hắn, nhưng có thể thưởng bao nhiêu? Đây chính là tài phú của bác y gia tộc. Gia tộc mình nếu thưởng một phần vạn cũng đã rất tốt rồi, như thế nào có thể có một thành chứ? Iniqua liền cùng hắc bào nhân lập tức là lập chí cao thần khế ước. Hai đạo ánh sáng màu đen bay vào mi tâm Iniqua cùng hắc bào nhân, mạnh mẽ tiến vào thần cách linh hồn. Như thế Iniqua mới hoàn toàn yên tâm được. Lúc này cười nói: "A Tư Khuê Ân đại nhân, đối phương lúc này bề ngoài ăn bài hai lão người hầu thuê một đám ác ma xuất phát, mà một lão trong người hầu đã chết, chứ còn đã có một tài phú trên người lão người hầu đó sao?" Hắc bào nhân hỏi. Iniqua nói: "Cũng không nhất định. A Tư Khuê Ân đại nhân, trong đám ác ma được thuê ta thấy có một người, người nọ rất có thể là người của bác y gia tộc. Ta hoài nghi tài phú có thể nằm trên người quán." "Là trong đám ác ma?" Hắc bào nhân có chút gật đầu. "A Tư Khuê Ân đại nhân xin yên tâm, lúc đó ta đi theo đại nhân sẽ chỉ ra người nọ." Iniqua lập tức nói. Hắc bào nhân lạnh nhạt nói: "Cứ như vậy, hết thầy do Iniqua ngươi an bài, sau đó thông chi cho ta là được." Iniqua liền cung kính rời đi. Đợi cho tới khi Iniqua rời đi, hắc bào nhân mới đứng lên, khuôn mặt tái nhợt lộ ra, khóe miệng A Tư Khuê Ân mỉm cười. "Đã lập chí cao thần khế ước, tiểu tử này cũng không dám gạt ta, cũng đáng để xem đi." A Tư Khuê Ân cũng lo lắng Iniqua thầm giở trò, nhưng mà lúc này cũng không cần quan tâm nữa. "Phổ Tư La, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài." A Tư Khuê Ân sờ con mèo ở trong lồng ngực. Con mèo nhỏ kêu lên một tiếng. Đám ác ma đang ở ngoài thành chờ đợi. "Tiểu tử đó tu luyện thực là khắc khổ, luôn tu luyện nha. Phòng chừng do liên tiếp gặp phải nguy hiểm nên sợ chết thôi." Bảo huynh đệ Ai Đức Hòa Từ thấp giọng cười nói, đồng thời liếc nhìn Lâm Lôi ở xa xa đang lần lượt thí nghiệm kiếm pháp. Lâm Lôi đã thí nghiệm kiếm pháp suốt 18 ngày. Lâm Lôi lần lượt thí nghiệm, đồng thời không ngừng tu bổ sự khác biệt giữa suy nghĩ và thực tế. Thực nghiệm cùng suy nghĩ luôn có một chút lệch nhau. Lâm Lôi lại một lần nữa huy vũ Tử Huyết Nhuyễn Kiếm ở trong tay. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm bổ ra, bóng kiếm mơ hồ, phảng phất nhanh đến cực điểm, nhưng mà cũng phảng phất lại chậm đến tận cùng. Loại ảo giác thời gian cực kỳ quỷ dị, một kiếm xẹt qua không gian đều sinh ra ba động sắc bén. Đại địa vỡ ra. Đây là do không gian ba động mà sinh ra. Được rồi. Hai mắt của Lâm Lôi sáng ngời. Với thí nghiệm này thì Lâm Lôi cũng chỉ sử dụng một thành lực lượng, nhưng mà uy lực cũng đã là kinh người. Trên mặt Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười. Đã không sai biệt lắm. Một chiêu mê ảnh này rốt cuộc cũng đã hoàn thiện đại thành. Nếu toàn lực thi triển, đặc biệt lại phối hợp với lực lượng, tốc độ mạnh mẽ của trạng thái long hóa, uy lực so với lúc này cũng có thể tăng đến mấy chục lần. Mất thời gian 18 ngày, Lâm Lôi rút cục cũng đã đem kiếm chiêu của mình thôi diễn thành công. Một chiêu mê ảnh lúc này đã thành vật chất công kích cực mạnh của Lâm Lôi. Sau khi ánh sáng tạo ra một chiêu này, Lâm Lôi cũng càng an tâm cho Địch Lý Á cùng Bối Bối. Đến khi Kim Trúc Sinh Bạch đợi ở bên ngoài Nghi Lan Thành một tháng, Bạch Giác lão già đi thuê thêm ác ma cuối cùng đã đến. Rất nhanh liền có thêm 100 ác ma theo Bạch Giác lão già đi tới. Nơi này quả thực cũng có ác ma. Một ít ác ma mới được thuê khi thấy đám người Lâm Lôi không khỏi cười nói. Bất quá, người thực ít, tất cả cũng không đến 20. Phòng trường nhiệm vụ này quả thực nguy hiểm như lời đồn. Rất nguy hiểm sao? Chết trong nhiệm vụ chỉ có thể trách bọn họ vô dụng. Nghe những lời nghị luận này, Lý Nhĩ Mông Từ, Bao Huynh Đệ Ái Đức, Tư Hoa cùng đám ác ma chờ ở đây đều thầm cười lạnh. Người ít sao? Các người sao có thể biết khi xuất hiện, xuất phát, chúng ta cũng có hơn 100 người chứ? Vô dụng ư? Xem các người có thể còn sống được mấy người. Lâm Lôi cùng mấy người khác tự hồ thấy được cái chết của đám người này. Bạch Giác lão giả cười nói. Các vị đã đợi, bây giờ đi vào thôi, chúng ta xuất phát. Nhất thời một đám người đều đi vào Kim Trúc Sinh Bệnh. Mấy người Lâm Lôi cũng đi vào. Thuê nhiều ác ma như vậy sao? Bố Bối thầm nói. 110 ác ma. Có 100 tên là trung vị thần, 10 tên khác là thượng vị thần. Mời nhiều như vậy làm cái gì nhỉ? Làm pháo hôi sao? Lâm Lôi nghe Bố Bối nói vậy thầm nghĩ. Pháo hôi? Chỉ là ác ma càng nhiều thì càng dễ che giấu thân phận Tát Lạc Mông. Lâm Lôi đột nhiên nhớ đến lúc đầu Tát Lạc Mông nói với mình. Lần đó hắn có vẻ thần bí, nói nhiệm vụ hộ tống này rất là nguy hiểm. Địa phương lúc đầu của nhiệm vụ này cũng không phải là Đế Dược Thành. Lại nói nhiệm vụ này nguy hiểm như thế nào, để Lâm Lôi nếu gặp phải nguy hiểm thì nên bảo vệ tính mạng trước. Lúc đầu Lâm Lôi còn cảm kích Tát Lạc Mông. Sau này Lâm Lôi mới biết chủ của nhiệm vụ này trên thực tế là Tát Lạc Mông. Sợ rằng tin đồn kia là do hắn ta cố ý đồn ra, Lâm Lôi thầm nghĩ. Đến khi gặp nguy hiểm để cho ác ma chạy tứ tán, hắn cũng sẽ nhân cơ hội đó để chạy trốn. Lúc đó có nhiều người, hắn đại hỗn ở trong đó, người khác chỉ lo đối phó Bạch Giác lão già, ai có thời gian để quan tâm hắn chứ. Lâm Lôi không thể không thừa nhận Tát Đặc Mông này suy nghĩ rất chu đáo. Mời nhiều ác ma một chút cũng chỉ là mới nghe sau này. Đối với loại người như vậy vẫn phải cẩn thận một chút, nếu không sợ rằng bị hắn lợi dụng lúc nào cũng không biết đâu. Lâm Lôi không khỏi nổi lên trong lòng cảnh giác với Tát Lạc Mông. Chờ khoảng một tháng, lại một lần nữa khởi trình. Thể tích Kim Trúc Sinh Mệnh hiện nay cũng bằng lúc đầu khi rời Đế Dược Thành. Trong Kim Trúc Sinh Mệnh cũng có vẻ náo nhiệt. Kim Trúc Sinh Mệnh, trong phòng của Lâm Lôi, Địch Lị Á. Địch Lị Á nhíu mày suy nghĩ gì đó, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi nói. Lâm Lôi, ta có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Địch Lị Á. Nhìn về mặt Địch Lị Á, tự hồ có chuyện gì rất trọng yếu. Địch Lị Á nhíu mày nói. Lâm Lôi, chúng ta lúc đầu vốn định tiếp một nhiệm vụ để thuận tiện chạy đi. Bất quá với nhiệm vụ này ta luôn cảm thấy quá là nguy hiểm. Huynh không biết chúng ta hộ tống lần này là gì sao? Chính là tài phú được tích lũy vô số năm của một gia tộc cổ lão. Chúng ta đã liên tục bị tập kích 2 lần. Ta lo lắng còn có lần thứ 3. Sợ rằng lần này so với 2 lần trước càng là nguy hiểm hơn nhiều. Chúng ta trên địa ngục gặp một ít khiêu chiến, nhưng mà cũng không cần phải nguy hiểm như vậy. Tùy thời có thể là chết đấy. Lâm Lôi gật đầu. Trong hành trình lúc này, lần đầu chỉ là cường đạo kiếp vị, như vậy chỉ là để thử. Mà lần thứ 2 ở sa mạc cổ bảo đích xác là nguy cơ trùng trùng. Giả thiết nếu có lần thứ 3, vậy sẽ đã nguy hiểm tới mức nào? Lâm Lôi đưa tay ôm lại Địch Lý Á vào lòng, nhẹ giọng nói. Lý Á, ta biết. Bất quá chúng ta đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại lùi bước sao? Nàng xem những ác ma còn sống, có ai lùi bước không? Nếu khi chiến loạn, nhân cơ hội rời đi, đến lúc đó còn có thể lấy cớ nói chính mình là hoảng loạn mà chạy đi. Nhưng mà nếu chủ động lùi bước, điều này một khi bị ghi lại trong nhiệm vụ ký lục, trong nhiệm vụ ký lục bị truyền ra ngoài thì thể diện sẽ như thế nào? Trong địa ngục, lấy dũng cảm làm vinh, khiếp nhược là sỉ nhục. Càng huống chi là địa ngục vốn đã rất nguy hiểm rồi. Mọi người đối với nguy hiểm đã có tâm lý thừa nhận. Ta không phải có ý tứ này. Địch Lý Á liền nói. Ta cũng rõ ràng bây giờ không thể lùi bước. Nếu không khi chuyển đến U Lam Phủ, bị các tiền bối của chàng nghe được, chúng ta cũng không có mặt mũi. Ta chỉ là nói chờ chúng ta đến Lam Phong Thành ở Hồng Dương Phủ. Khi tiếp nhận một nhiệm vụ khác thì cần phải lựa chọn thật tốt. Chọn cái nào đơn giản một chút đi. Ta biết. Lâm Lôi gật đầu. Yên tâm, hành trình chúng ta cũng đã qua một nửa rồi. Cố nhẫn nhịn một chút nữa đi. Địch Địa, nàng không thích quá nguy hiểm à? Lâm Lôi thầm nói. Trên thực tế dãy ruộng bên bờ sinh tử, liều mạng trên đường đao mũi kiếm, với các loại nguy hiểm như vậy, Lâm Lôi lại thấy nhiệt huyết sôi trào. Đối với những việc này hắn có một chút cũng không sợ. Ngược lại càng làm cho Lâm Lôi hắn cảm giác nhớ lại cái loại cảm giác nguy cơ ở trong ma thú sơn mạch khi còn niên thiếu. Đó là một loại cảm giác làm người ta hưng phấn. Két một tiếng. Ra khỏi phòng, Lâm Lôi hướng đại sảnh đi đến. Vì ác ma nhiều nên trong đại sảnh của Kim Trúc Sinh Mệnh cũng náo nhiệt hơn. Lúc này có 7-8 người đang uống rượu cười nói. Trong đó có 2 người Lâm Lôi nhận biết. Từ khi xuất phát khỏi Nghi Lan Thành cũng đã là mấy tháng, Lâm Lôi tự nhiên cũng nhận biết một bộ phận ác ma. Lâm Lôi. Nhất thời từ xa xa có ác ma hướng Lâm Lôi chào hỏi. Lâm Lôi cũng cười, tùy ý ngồi ở một bàn. Sau khi chọn thức ăn cùng rượu, liền một mình ngồi xuống. Lúc này một tráng hán cao chừng 2 thước, tóc ngắn màu vàng, có chút kinh ngạc đi đến, tò mò nhìn Lâm Lôi nói. Người chính là Lâm Lôi sao? Lâm Lôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đúng, ta là Lâm Lôi. Ngươi là Lâm Lôi Ba Lỗ Khác sao? Nam tử đó hỏi. Lâm Lôi chấn động. Lại có người nói ra toàn danh quán. Ngươi là... Nam tử nhìn thấy có vẻ Lâm Lôi, liền tươi cười ngồi bên cạnh hắn. Lâm Lôi, đừng khẩn trương. Ta chỉ trước đấy có nghe về chuyện của ngươi mà thôi. Nghe về chuyện của ta sao? Lâm Lôi khó hiểu. Chính mình trên địa ngục không có gì. Như thế nào có người xa lạ đến nhận biết mình? Ta trước tiên tự giới thiệu một chút. Ta là Ba Triệt Lặc. Về phần vì sao tôi biết tên của ngươi là do Áo Lợi Duy Á. Ngươi biết hắn chưa? Chàng hắn cười nói. Lâm Lôi kinh ngạc nói. Ba Triệt Lặc. Ngươi biết Áo Lợi Duy Á sao? Ở trên địa ngục đâu như vậy? Đột nhiên nghe tên Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi nổi lên một cỗ cảm giác đặc thù. Dù sao đó cũng là một người đến từ Ngọc Lan Đại Lục. Ta đương nhiên biết hắn chứ. Ba Triệt Lặc nâng chén cười nói. Ta cùng Áo Lợi Duy Á có chút duyên phận. Chúng ta là cùng một nhóm đi đến địa ngục, sau đó bị Tử Kinh Quân tùy ý bỏ xuống. Chúng ta liền tạm thời ở trong một bộ lạc. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Cái đó cũng cùng mình không gì khai biệt. Lúc ấy ta đã là trung vị thần, Áo Lợi Duy Á bất quá chỉ là hạ vị thần. Bất quán tu luyện nhanh lắm, đại khái khoảng là 50 năm, quang minh pháp tắc quán ta đã đạt đến trung vị thần cảnh giới. Bát Triệt Lặc cảm khái nói. Sau đó chúng ta cùng đi Nghi Lan Thành, đồng thời tham gia ác ma khảo hạch cùng nhau, đồng thời cũng là cùng nhau trở thành một tinh ác ma. Trên mặt Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra quan hệ của Ba Triệt Lặc này cùng Áo Lợi Duy Á đích xác cũng không bình thường. Vậy Áo Lợi Duy Á bây giờ ở đâu? Lâm Lôi hỏi. Ba Triệt Lặc bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chúng ta sau khi làm nhất tinh ác ma, liền đi đến một nhiệm vụ. Nhiệm vụ là nhị tinh ác ma. Bất quá trên đường gặp nguy hiểm, do ứng phó không được nên chúng ta chạy tứ tán. Ta theo một ít bằng hữu cùng chạy nhanh về Nghi Lan Thành. Về phần Áo Lợi Duy Á, ta rút cuộc cũng không thấy hắn nữa. Lâm Lôi nhướng mày. Có lẽ Áo Lợi Duy Á còn sống, ai mà biết được chứ. Ba Triệt Lặc ngửa đầu nâng chén rượu uống cạn, sau đó buông chén rượu xuống cảm thán một tiếng. Ác ma tiếp nhận nhiệm vụ vốn đã tràn ngập nguy cơ, chết cũng không có biện pháp. Lâm Lôi có chút gật đầu. Trên địa ngục, mọi người đều có chuẩn bị cho cái chết. Ta cùng Áo Lợi Duy Á lúc ở bộ lạc, hắn nói qua với ta, ngươi để lại cho hắn ấn tượng rất sâu đấy. Ba Triển Lạc than thở. Lúc đầu ta xưng tán hắn đạt đến trung vị thần nhanh, nhưng hắn lại nói phòng trường ngươi cũng đã đạt đến. Hiện tại nhìn lại cũng quả nhiên là vậy. Lâm Lôi hí hừ không thôi. Tại Ngọc Lan Đại Lục, chính mình cùng Áo Lợi Duy Á từng được mọi người đặt một chỗ đánh giá, xưng là tuyệt thế thiên tài ngàn năm qua của Ngọc Lan Đại Lục. Nhưng mà chính mình cùng Áo Lợi Duy Á đặt trên địa ngục lại không là cái gì cả. Hy vọng Áo Lợi Duy Á còn sống. Lâm Lôi và vị bằng hữu đồng hương này âm thầm chúc phúc. Ta có thể liên tục gặp phải hai thiên tài đến từ cùng một vật chất vị diện cũng là duyên phận nha, cạn chén nào. Ba Triệt Lạc cười nói. Ấn tượng của Lâm Lôi đối với con người này cũng rất tốt. Lâm Lôi liền cùng với Ba Triệt Lạc uống rượu và đàm luận. Lâm Lôi nói về trận đánh ở Nguyệt Hồ. Ba Triệt Lạc cũng nói về khảo hạch nhiệm vụ của mình. Xong, Lâm Lôi cùng Ba Triệt Lạc cũng không có chú ý lúc này. Kim Trúc Sinh Mệnh đã phi vào khu vực một quần núi lửa. Dựa theo bản đồ, phía dưới phải là núi non bình thường mới đúng chứ nhỉ? Tại sao lại biến thành núi lửa? Tại cửa sổ đang đứng hai ác ma bình luận cùng nhau. Đích xác, quần núi lửa này đúng là không lâu trước rời đến. Mà Lâm Lôi cùng Ba Triệt Lạc còn đang hưng phấn đàm luận. Áo Lợi Duy Á đột ngột xuất hiện sau lưng địch nhân, một kiếm trực tiếp giết chết hắn, do vậy ta mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ này. Ba Triệt Lạc hưng phấn nói. Lúc này thì vô số âm thanh dày đặc hoa phá trường không, đồng thời cả Kim Trúc Sinh Mệnh bồng một tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy vô số cự thạch cháy đỏ đánh đến, tất cả ác ma trong Kim Trúc Sinh Mệnh nhất thời đều hỗn loạn cực kỳ. Bồng một tiếng, một vị ác ma cũng ở trong đại sảnh trực tiếp bị cự thạch đánh lên thân thể thành tương thịt, xương khớp vỡ vụn, thần cách cũng từ trên không rơi xuống. Một khối cự thạch màu đỏ đánh đến Lâm Lôi. Lâm Lôi né tránh nhưng mà lại chuyển hướng, bồng một tiếng hung hăng nện vào người Lâm Lôi. Thân thể Lâm Lôi rung mạnh, mạch động khải giáp ngoài thân có chút chấn chiến. May mắn phòng ngự của mạch động khải giáp lợi hại. Lâm Lôi thầm than, không hay, địch địa. Lâm Lôi vọng đồ hướng địch địa chạy tới, nhưng mà xung quanh rất nhiều cự thạch màu đỏ. Hắn phát hiện Ba Triệt Lạc cũng bị một khối cự thạch đánh đến. Ba Triệt Lạc giống giận đánh ra cự kiếm, nhất thời một cỗ năng lượng sắc bén hùng hậu đánh lên cự thạch. Cự thạch bị cắt thành hai nửa nhưng mà vẫn tiếp tục đánh đến. Sắc mặt Ba Triệt Lạc nhất thời đại biến. Bóng kiếm màu tím mơ hồ đột nhiên xuất hiện, vừa nhanh như chớp lại vừa làm cho người khác cảm thấy rất chậm. Bóng kiếm lướt qua, không gian chấn chiến. Bóng kiếm lướt qua, hai khối cự thạch hóa thành đá vụn. Ba Triệt Lạc nhất thời thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Lôi trong mắt đầy vẻ cảm kích. Cẩn thận! Sắc mặt Lâm Lôi đại biến. Oanh một tiếng, một khối cự thạch bên cạnh là vốn đánh về phía người khác đột ngột chuyển hướng, trực tiếp đánh vào đầu của Ba Triệt Lạc. Bồng một tiếng, đầu Ba Triệt Lạc bạo liệt, một viên thần cách từ không trung rơi xuống. Oanh một tiếng, Lâm Lôi không kịp nghĩ gì khác thì lại thấy vô số cự thạch từ bốn phương hội tụ về phía trên, che khuất tất cả ánh mặt trời. Tất cả đều là cự thạch nóng cháy, tất cả đều hướng đám ác ma áp bách vây lại một chỗ. Bản thân Lâm Lôi cũng là nháy mắt bị vô số cự thạch áp bách đến không thể động đậy. Tất cả cự thạch màu đỏ di động quỷ dị, đều nếu quan sát từ phía ngoài sẽ phát hiện là quần núi sẽ đột ngột xuất hiện nhiều hơn một ngọn núi lửa màu đỏ. Con núi này đúng là do vô số cự thạch nóng chảy tụ tập thành. Lâm Lôi cùng tất cả ác ma còn sống, các thi thể của ác ma đã chết đi nhiều đều ở bên trong ngọn núi. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi giật mình nhìn hết thảy ở trước mắt. Vốn tất cả cự thạch áp bách đều mở ra, trước mắt xuất hiện một thông đạo nhỏ. Lâm Lôi dọc theo đó đi tới khoảng 10 thước thì phát hiện một tràng cảnh khiến cho người sợ hãi. Phía trước lại là thông đạo dẫn đi sâu xuống đất. Lúc này đang có một gã ác ma còn sống từ thông đạo nhỏ hạ xuống con đường lớn này. Đám người Lâm Lôi đều hướng huyền phù tại đây. Địch Lý Á đâu rồi? Lâm Lôi lo lắng tìm kiếm, hướng một thông đạo nhỏ nhìn lại. Đám ác ma còn sống đều tụ tập trong thông đạo, tuyệt đại đa số đều là thượng vị thần ác ma, cũng có một ít trung vị thần ác ma. Tập kích đột ngột vừa rồi đã làm rất nhiều trung vị thần ác ma bỏ mạng. Lão đại! Một âm thanh vang lên. Lâm Lôi đột nhiên xoay người, chỉ thấy Địch Địa Á cùng Bối Bối đang từ một con đường mòn ở phía xa đi đến. Địch Lý Á, bối bối. Lâm Lôi nhất thời mừng rỡ đến đón hai người bối bối. Bối bối cùng với Địch Lý Á cùng tràn đầy vui mừng. Lâm Lôi nhìn Địch Lý Á trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng. Vừa rồi may mắn mà có bối bối. Địch Lý Á nói, tập kích quá đột ngột, hơn nữa cự thạch lại rất nhiều. May mắn là ta dùng tử thần khôi lỗi kháng trụ một kích đầu tiên, sau đó lại có bối bối hỗ trợ ta thì mới có thể bình yên vượt qua lần tập kích đó. Bối bối nhếch miệng nói, ta ở bên cạnh, kim trúc sinh mệnh vừa phá toái, ta cũng cùng đại tàu cũng chỉ cách mấy thước, rất dễ dàng hỗ trợ thôi. Mặc dù có vẻ như là không thèm để ý, nhưng mà trong đôi mắt của bối bối vẫn có ẩn chứa một tia tự hào cùng chút lo lắng. Lâm Lôi hiểu được bối bối đang lo lắng cho Niti. Niti đâu? Lúc ấy nàng không ở một chỗ với đại sao? Lâm Lôi đột nhiên hỏi. Bối bối có vẻ tươi cười nói, à, lúc ấy Niti đi cùng với Tát Lạc Mông, hắn là thượng vị thần, hắn có thể bảo vệ Niti. Bối bối! Phía xa truyền đến một tiếng gọi. Bối bối lập tức quay lại nhìn, vẻ mặt đầy kinh hãi cùng vui vẻ. Nini! Niti cùng Tát Lạc Mông cũng lập tức bay đến, gặp hoàn nạn không chết, ở trên mặt mọi người đều không khỏi lộ vẻ tươi cười. Đột nhiên, đánh nát sơn bích này, mọi người cùng đi ra ngoài. Có người cao giọng nói, bồng một tiếng. Theo một tiếng nổ mạnh, đợi đến khi mấy người Lâm Lôi nhìn qua, chỉ thấy một thi thể đã bị phá toái rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Đám người Lâm Lôi có chút mờ mịt. Các vị, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đột nhiên một âm thanh vang lên. Kể cả Lâm Lôi, tất cả mọi người đều nhìn lại. Lên tiếng là một thượng vị thần ác ma. Lâm Lôi cũng có nghe qua tên quán. Hắn tên là Tư Bá Lý, là một trong những ác ma được thuê trong Nghi Lan Thành. Uy tín dường như là tương đối cao, thực lực phòng trừng là khoảng tứ hay là ngũ tinh ác ma gì đó. Tư Bá Lý có mái tóc nâu xoăn dài. Hắn lật tay, một đao ảnh màu đen xuất hiện, không gian chấn động. Đao ảnh xẹt qua sơn bích liền xuất hiện một lỗ hồng, lỗ nhỏ chừng nửa thước, mà rất nhiều đá vụn sinh ra từ cái lỗ này lại cực nhanh bắn về phía Tư Bá Lý. Vô số đao ảnh lóe lên, đá vụn đều hóa thành từng mảnh vỡ. Quỷ dị là các mảnh vỡ này lại hội tụ lại, sau đó bay về phía cái lỗ lúc nãy, đem nó lấp đầy hoàn toàn. Bột đá cũng bay đến, nhất thời là ngoài mặt ngoài thạch bích cũng trở nên bóng loáng, không có một vết ngân đào. Mọi người cũng đã thấy, Tư Bá Lý nhìn qua mọi người. Rất nhiều trong đám ác ma này là người nhiều kinh nghiệm, nhìn qua liền có thể phán đoán. Đây chính là Hỏa Sơn Cự Nhân. Có người mở miệng nói, Hỏa Sơn Cự Nhân nặng yếu nhất là sinh mệnh nguyên hạch. Chỉ cần nguyên hạch bất toái, hắn có thể thao khống vô số cự thạch hình thành cự nhân thân thể. Cả quần núi lửa này phòng trường đều là một bộ phận thân thể của Hỏa Sơn Cự Nhân này. Hỏa Sơn Cự Nhân. Lâm Lôi cả kinh, cùng bối bối nhìn nhau. Lâm Lôi nghĩ tới được một loại sinh vật, đó là lúc đi vào trúng thần mộ địa, gặp phải hỏa diễm quần vương. Lúc đầu quái vật đó cũng là một tiểu sơn cự nhân, lần đầu bị đánh vỡ, cũng có một viên đá nhỏ ngưng tụ thành thân thể, cuối cùng bị đại địa mạch động của Lâm Lôi chấn vỡ nguyên hạch mà chết. Chẳng lẽ đây cũng là hỏa diễm quân vương? Hoặc là nói đây là một trạng thái thượng vị thần của hỏa diễm quân vương? Lâm Lôi thầm nghĩ, cự sơn hỏa nhân này dám chắc là thượng vị thần. Nếu đã trung vị thần thì sao có thể dễ dàng giết chết nhiều trung vị thần như vậy? Không ngờ chúng ta cũng có thể ở trong cơ thể một quái vật. Cự sơn hỏa nhân này quả nhiên là một quái vật. Bối bối thầm nói. Mọi người cũng rõ ràng tình huống bây giờ nên làm gì rồi chứ? Tư Bá Lý mở miệng nói. Sau đó nhìn về phía Bạch Giác lão già. Ngươi nghĩ gì? Lần này chính là ngươi thuê chúng ta. Bạch Giác lão già thành khẩn nói. Ta nào có suy nghĩ gì chứ? Các vị tự quyết định đi. Chúng ta chỉ có 7 thượng vị thần ác ma. Lại có người cao giọng nói. Vừa rồi loại tập kích này đối với trung vị thần có uy hiếp. Đối với thượng vị thần bình thường có uy hiếp không quá lớn. Hơn nữa ba huynh đệ Ai Đức Tự, Hoa Tư, Lý Nhĩ Mông Tử đều không có mặt. Ta không tin bọn họ đã chết. Nên nghĩ những ác ma còn sống nên chia làm 2 hoặc là 3 bộ phận. Mọi người có chút gật đầu. Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư và Lý Nhĩ Mông Tử đều là cường giả tuyệt đối ở trong hành trình. Không ai tin tưởng bọn họ sẽ chết trong cái loại tập kích như vậy. nhưng bọn người Lý Nhĩ Mông Tơ lại không có mặt ở đây. Có lẽ bọn họ ở vị trí khác trong thân thể Hòa Sơn Cự Nhân này. Tư Ba Lý lạnh nhạt nói, bất quá Hòa Sơn Cự Nhân này cũng là thực to gan, dám để cho chúng ta vào trong cơ thể hắn. Chỉ cần chúng ta tìm được nguyên hạch rồi phá hủy, hẳn hắn phải chết chắc. Đi, chúng ta bây giờ không còn lựa chọn nào khác, trước hết cứ tiếp tục đi đã. Tư Bá Lý dẫn đầu hướng phía dưới bay đi, nhất thời đám ác ma khác cũng đuổi theo. Mấy người Lâm Lôi cũng hướng ở phía dưới bay đi. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Xin chào tất cả anh em. Chào mọi người vào ngày sau nhé. Chào Văn Thanh Huỳnh. Chào Khánh Hoàng Trần. Buổi này hay. Cơ bản bận quá không có thời gian xem live. Ok anh em vào nghe sau cũng được. Và anh em đừng quên like video ủng hộ Phong nhé. Chào Nguyễn Minh Thanh. Chào Long Vũ. Chào Đinh Mão Phạm. Chào Kiệt AFC. Chào Điền Nguyễn nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.